Đô thị tu chân y thánh. 478. Chương 478, ngươi sẽ hối hận. Góc truyện audio.com. Lúc đầu hắn ngay từ đầu kế hoạch vâng, cho rằng Lâm Linh dễ khi dễ. Năm đó lúc đó chẳng phải bị bọn họ lão Trần gia tùy tùy tiện tiện đuổi ra kinh thành. Nhưng lại liên thí đều không dám để xuống một cái. Vì vậy hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện như vậy làm ra vẻ hù dọa một chút. Tửu khẳng định có thể nhượng tiện nữ nhân sợ hỏng. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ nàng loại này đồ nhà quê hữu khởi có tư cách. Sao dám cùng bọn chúng lão Trần gia là địch. Lượng hắn cũng không lá gan này. Sau đó đến lúc đó. Hắn còn chưa phải là chỉ có ngoan ngoãn cho con của hắn gọi điện thoại. Nhượng hắn giúp bọn hắn lão Trần gia làm việc. Đi cầu hứa lão Thái gia đứng ra. Che chở, bang chở bọn họ lão Trần gia vượt qua hiện tại một kiếp này. Há có thể phản kháng. Nhưng bây giờ, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới cái này tiện nữ nhân lại dám như vậy. To gan lớn mật. Quang Minh chính đại cùng hắn Trần Duy Sơn, cùng bọn chúng lão Trần gia đối nghịch, không tán thưởng, thực sự là buồn cười. Nếu không phải hắn nhi tử, lẽ nào hắn thật đúng là cho là mình loại háo sắc này? Có tư cách nhập bọn họ lão Trần gia pháp nhãn sao? Thực sự là đồ nhà quê chân đất, cả đời ti tiện mệnh. Bất quá hắn hiện tại tuy rằng trong lòng mắng vui mừng. Có thể ở đây cho dù ai đều có thể đủ từ ánh mắt của hắn trong bắt được nồng nặc hoảng loạn cùng bất an. Bởi vì trong mắt hắn Lâm Linh cái này ở nông thôn nữ nhân tuy rằng lý nên dễ khi dễ. Nghĩ thế nào vuốt ve tựu thế nào vuốt ve. Không ở một tầng thứ. Có thể hắn trổ từ cũng cái đèn hết dầu. Là một tiểu gai đầu. Nếu không hắn Trần Duy Sơn cũng sẽ không tránh hắn tư để hạ chạy tới cái này ở nông thôn tìm tiện nữ nhân. Nói trắng ra là cũng là bởi vì sợ. Dù sao cái loại này chính mình siêu phàm vô lực cái gọi là cổ vũ giả. Không có thể như vậy đùa giỡn. Tùy tùy tiện tiện là có thể muốn hắn loại này người thường mạng nhỏ. Chớ nói chi là căn cứ hắn tư để hạ điều tra. Tiểu tử kia tựa hồ còn chưa phải là cái loại này phổ thông thực lực cổ vũ giả, mà là phi thường lợi hại cái loại này. Vì vậy hắn đương nhiên sợ. Sợ Trần Phi một cái xung động giết hắn. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì địa vị gì. Mạng nhỏ thế nhưng rất quý giá thật là tốt đi. Tại sao có thể cầm đến cùng cái loại này thô nhân. Tiểu bối mù hồ đồ. Nói chung tuyệt đối không được. Có thể nhường cho hắn Trần Duy Sơn cứ như vậy quay đầu đi. Từ kinh thành thật xa tự mình chạy tới loại này ở nông thôn. Nhưng vẫn là không hoàn thành hắn muốn làm chuyện tình. Còn như thế xám xịt ly khai. Hắn đương nhiên không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lần thứ hai tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Linh nói. Tiện nữ nhân, ta Trần Duy Sơn. Chúng ta lão Trần gia cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Nhượng con trai ngươi không chính xác trở về. Nhượng hắn đi cầu hứa lão Thái gia đứng ra. À, ngươi có tư cách đại biểu Trần gia. Có thể nghe nói Lâm Linh cũng không tiết nở nụ cười một tiếng. Thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Mà Trần Duy Sơn cư nhiên không có nghe ra Lâm Linh lời này trong trào phúng. Ngược lại là cho rằng cái này tiện nữ nhân nhất định là bị hù ngã. Lau một cái đắc ý xông lên đầu. Chợt chỉ thấy Kỳ ngẩng lên thật cao đầu. Vẻ mặt kiêu căng nói. Người biết ba ta là người nào không? Ba ta thế nhưng Trần Hoa Tần. Hôm nay bên trong gia tộc chỉ có mấy vị có thể cùng gia chủ đương thời sóng vai lão nhân. Người nói ta có hay không tư cách này? Lời nói của ta. Chính là lão Trần già ý tứ. Biết không, quảng cáo, Trần Hoa Tần, nguyên lai ngươi là cái kia lão bất tử nhi tử a. Có thể nghe nói Lâm Linh nhưng căn bản không để ý hắn. Mà là dù gì nói, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm đó đuổi hai mẹ con bọn họ ra kinh thành tối ra sức. Tựa hồ chính là được kêu là làm Trần Hoa Tần lão bất tử. Nguyên lai người này dĩ nhiên là con hắn. Thật đúng là hữu duyên. À, bất quá Trần Duy Sơn tựa hồ cũng không có nghe rõ Lâm Linh nỉ non thanh. Mà là chỉ nghe rõ trong đó rõ ràng mấy chữ. Tỷ như Trần Hoa Tần. Ba hắn tên, tự cho rằng Lâm Linh là bị dọa. Chợt dính đầy bùn đất xấu xí trên khuôn mặt nhấc lên lau một cái ngạo nghễ. Nụ cười đắc ý. Sau đó hắn bày ra một bộ chỉ cao khí ngang tư thái. Nhìn Lâm Linh ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, Lâm Linh, ta cho ngươi biết, ngươi nếu thức thời nói, tựu thành thật ấn lời nói của ta đi làm. Cứ như vậy, đối với ngươi ta đều có lợi. Có thể tễ thân chúng ta Hoa Hạ đứng đầu nhất xã hội thượng lưu. Nửa đời sau đem vinh hoa phú quý, hưởng bất tận, bị người ngưỡng vọng. Đây không phải là ngươi vẫn muốn sao? Xin lỗi, cái này tựa hồ chỉ là ngươi ước muốn một bên mà thôi. Ta cho tới bây giờ cũng không có cái loại này ý tưởng. Mặt khác, ngươi nếu muốn nói cái gì, chờ con ta trở về trực tiếp nói với hắn đi. Dù thế nào từ Bắc Sơn trở về cũng liền chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ. Thế mà nghe vậy Lâm Linh nhàn nhạt cười lạnh nói. Đến bây giờ hắn đương nhiên đã nhìn ra. Cái này họ Trần, tựa hồ rất sợ con của hắn à, ngươi. Tiện nữ nhân, ngươi đừng không tán thưởng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám cùng ta lão Trần ra đối nghịch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Dừ tợn nói, thiết tưởng không chịu nổi. Hơn 20 năm trước mẹ con chúng ta lưỡng đều thiếu chút nữa chết ở trên tay các ngươi. Còn có cái gì càng thiết tưởng không chịu nổi? Nếu là thật có nói, ta cũng thật muốn biết một chút về a. Lâm Linh lạnh như băng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh lùng. Chuyện năm đó mà, hắn cái này hơn 20 năm qua có thể từng giây từng phút đều không quên. Tất cả đều vững vàng ghi tạc trong lòng của nàng. Ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta lão Trần gia có thể làm cho mẹ con các ngươi lưỡng vào nhà tộc. Tựu đã coi như là đối với các ngươi phá lệ ban ân. Dù sao chồng ngươi hay là chúng ta lão Trần gia dòng chính. Con trai ngươi trong cơ thể cũng chảy chúng ta lão Trần gia máu. Thay đổi người khác, căn bản ngay cả chúng ta lão Trần gia đại môn cũng không có tư cách tiến. Trần Duy Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Linh nói. Phải, vậy xem ra các ngươi Trần gia thật đúng là để mắt mẹ con chúng ta lưỡng. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi Trần gia hiện tại lão thái gia chết. Mẹ con chúng ta lưỡng đã chướng mắt. Có thể nghe nói Lâm Linh lại cư nhiên như vậy mở miệng. Nói, con ta bây giờ là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Bây giờ Trần gia cùng Hứa lão thái gia so với, có thể không coi vào đâu. Nếu không các ngươi những này dối trá tên như thế nào sẽ thiên lý xa xôi chạy tới cầu ta. Chỉ tiếc a, ta là không có khả năng giúp các ngươi Trần gia. Con ta cũng chắc chắn sẽ không. Chấm, ngươi, tiện nữ nhân. Ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa từ đêm nay sau, ngươi đều không có tư cách nữa tễ thân chúng ta Hoa Hạ xã hội thượng lưu một tấc. Ý nghĩa ngươi và nhi tử đều muốn tuyển trạch đứng ở chúng ta lão Trần ra mặt đối lập. Đến lúc đó, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Chấm, Trần Duy Sơn giận dữ, vẻ mặt dừ tợn nói. Tiện nữ nhân. Ta cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi phải hiểu được có câu là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chúng ta lão Trần gia coi như hiện tại tạm thời lâm vào nguy cơ. Lão thái gia đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là các ngươi loại này nông dân có thể mạo phạm. Phân phó các ngươi làm việc, vậy là các ngươi loại này nông dân vinh hạnh. Đừng không tán thưởng, khăng khăng một mực. Ta xem ngươi thực sự là óc có bệnh. Các ngươi Trần gia nếu thật lợi hại như vậy, cần gì phải chạy tới cầu ta? Cầu con ta, Thế mà Lâm Linh lại hoàn toàn không có bị hắn bộ này hù người lý do thoái thác hù dọa. Ngược lại là giọng nói rất không tiếc. Người nói thật, Trần Duy Sơn đời này ỷ vào ba hắn còn có lão Trần ra hàng đầu làm trời làm đất. Kiêu ngạo đã quen, chưa từng bị một nữ nhân như thế nhục nhã quá. Hơn nữa còn là một cái ở nông thôn tiện nữ nhân. Trần đất, nhất thời tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh. Trước mắt âm trầm, giơ tay lên liền muốn cho Lâm Linh một cái tát. Bất quá tay của hắn mang ở giữa không trung tựu cứng ở nơi ấy. Bởi vì một cổ kình khí mà mạnh kéo tới. Chỉ thấy Lâm Linh hoàn toàn khinh thường nhìn động thủ Trần Duy Sơn. Thân thể vi khuynh, chân phát lực, một cước tựa như cùng trường tiên vậy. Ở Trần Duy Sơn kinh khủng trong ánh mắt của. Một cước hung hăng đá vào Trần Duy Sơn trên bụng, lại đem đạp tiến vào cái kia bãi cỏ trong, té cho ăn xi, miệng đầy bùn, ngươi lại còn dám đánh ta, tốt, tiện nữ nhân, ta nhớ kỹ, đừng tưởng rằng ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, nếu hai mẹ con các ngươi như thế thấp hèn, như thế không tán thưởng. Mưu toan không biết lượng sức cùng chúng ta lão Trần gia là địch. Vậy cho dù về sau ngươi quỳ xuống đi cầu. Trần Duy Sơn tự nhiên tức bể phổi. Xanh mặt, da mặt từ điên cuồng run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Linh. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Thế mà, hắn lời này đều còn chưa nói hết. Trên bụng rồi lại bị Lâm Linh một cước. Hữu hảo, chiếu cố một chút. Khiến kỳ kêu thảm thiết liên tục, thiếu chút nữa liên trong bụng nước đắng đều phun ra. Cút đi, ngươi tên gia hỏa như vậy ở trước mặt ta thực sự là ác tâm. Đương nhiên ngươi nếu là không đi cũng có thể. Con ta 1-2 tiếng đồng hồ sau sẽ gấp trở về. Ngươi nếu có lời gì muốn thay thế biểu Trần gia nói với nàng. Có thể đến lúc đó trực tiếp nói với hắn. Lâm Linh chán ghét nhìn lướt qua ở trong sân cỏ lật qua lật lại lan. Gào thảm Trần Duy Sơn. Lạnh lùng nói. Ngươi, thối lẳng lơ, tiện nữ nhân. Ngươi sẽ hối hận. Ngày hôm nay chuyện này ta Trần Duy Sơn. Chúng ta lão Trần gia tuyệt không sẽ cứ tính như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho mẹ con các ngươi lưỡng trả giá thật lớn. Cho các ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Ngươi chờ cho ta. Chấm. Bỏ lại một câu nói như vậy ngoan thoại. Trần Duy Sơn liền giữ tợn tức giận mắng nhượng thủ hạ hắc y nhân bọn bảo tiêu đưa hắn mang đi. Hiện tại rốt cục thanh tịnh không ít. Mà ở nhìn thấy đường đường kinh thành công an bộ phó thính cấp siêu cấp lớn lãnh đạo Trần Duy Sơn. Đều bị Lâm Linh như thế quyền cước tương gia đánh đi. Cao gầy thành Dương huyện Tây thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí nhất thời sợ đến chân đều mềm nhũn. Cổ cùng phía sau lưng gian tràn đầy dính ngượng ngùng mồ hôi lạnh. Quảng cáo. Bất quá hắn nhưng cũng biết giờ này khắc này không phải là ngây ngốc theo thời gian. Vội vã run rẩy tiến lên trước đi. Tiến đến Lâm Linh trước mặt vẻ mặt quyến rũ cười làm lành nói. Không. Không có ý tứ, trước không biết ngài là như thế người có thân phận, vì vậy khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, xin ngài không lấy làm phiền lòng. Đúng, xin lỗi, nghe vậy thấy thế, vô luận là Lâm Linh hoặc giả Đặng A-di đều trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Hiển nhiên đối với loại này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh vô liêm sỉ hạng người. Là từ đầu óc trong ghét. Đúng lúc này Lâm Linh điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra vừa nhìn. Chính là con của hắn Trần Phi đánh tới. Này, mụ, người chuyện bên kia giải quyết rồi không? Ta hiện tại đang ở đã qua trong đuổi. Tối đa 2 canh giờ. Ta sẽ chạy về thành Dương huyện. Điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến Trần Phi thanh âm vội vàng. Đã không sao. Lâm Linh trên mặt đường cong rõ ràng nhu nhũn ra. Vừa cười vừa nói. Đã không sao. Ngươi nếu bên ngoài có việc cũng không cần chạy về. Vậy không được. Nhưng Trần Phi lại nói như đinh chém sắt. Ta hiện tại đã ở trên xe. Hai canh giờ sau đi ra. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại chậm rãi mở miệng. Mụ, cái kia từ kinh thành tới tên. Còn có cái kia gọi Vương Đại Chí hiện tại ở đâu? Là đã ly khai. Còn là vẫn còn. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.